Đỉnh cao quyền lực, chương 388, chủ động xuất kích, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Diệp Kiến Quần do dự, Liễu Kình Vũ cũng không thúc giục anh ta, chỉ yên lặng cúi đầu nhìn đồng hồ, nhìn kim dây chạy. Diệp Kiến Quần mặc dù đang do dự, nhưng cũng đang liếc mắt quan sát Liễu Kình Vũ. Làm tới cấp bậc của bọn họ, khi làm việc đều vô cùng chú trọng chi tiết. Khi anh ta phát hiện theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Liễu Kình Vũ càng ngày càng âm trầm, anh ta liền biết, thời gian suy nghĩ Liễu Kình Vũ dành cho mình cũng không nhiều. Có lẽ khi tới thời gian dự định trong lòng Liễu Kình Vũ, nếu như mình vẫn không tỏ rõ thái độ, chỉ sợ cho dù Liễu Kình Vũ không nói gì, nhưng trong lòng hắn tuyệt đối sẽ loại mình ra khỏi kế hoạch. Nếu như không ủng hộ của Liễu Kình Vũ, nếu như mình dựa vào Nghiêm Vệ Đông sẽ có kết quả tốt hay không? Khi ý tưởng này vừa xuất hiện, liền bị Diệp Kiến Quần trực tiếp dập tắt. Diệp Kiến Quần là một người vô cùng sáng suốt, anh ta hiểu rõ loại người hành động điên cuồng như đám Nghiêm Vệ Đông này rất khó chết già. Dù sao hiện tại pháp chế quốc gia càng ngày càng kiện toàn, Trung ương cũng càng ngày càng đẩy mạnh chống tham nhũng. Hơn nữa ra tay cũng càng ngày càng chuẩn, càng ngày càng nghiêm, trong hoàn cảnh như vậy, những kẻ điên cuồng tham nhũng chỉ có thể nhận được một kết quả. Chính là bị khởi tố. Mặc dù khi lãnh đạo tiền nhiệm còn tại nhiệm, bất kể là với lãnh đạo tiền nhiệm hay là với đám người Nghiêm Vệ Đông cũng vậy. Ngoại trừ việc lựa chọn tự bảo vệ mình ra, khi làm việc Diệp Kiến Quần chưa từng có bất kỳ hành động tham nhũng nào. Anh ta chỉ yên lặng làm tốt chuyện trong phạm vi chức trách của mình. Không hơn không kém, hiện tại, đã đến lúc lựa chọn. Mình có thể không lựa chọn sao? Đột nhiên, Diệp Kiến Quần phát hiện Liễu Kình Vũ đã buông đồng hồ xuống. Ánh mắt nhìn về phía mình, Diệp Kiến Quần biết rằng, thời gian suy nghĩ Liễu Kình Vũ dành cho mình đã hết. Lúc này trong lòng Diệp Kiến Quần cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Chủ nhiệm Liễu, tôi và đồng chí Diêu Kiếm Phong cùng xuống dưới kéo dài thời gian. Tôi cho rằng trước mắt cũng chỉ có cách này là khả thi nhất. Liễu Kình Vũ khẽ gật đầu. Được, vậy các anh đi trước đi. Diêu Kiếm Phong và Diệp Kiến Quần liếc nhìn nhau gật đầu. Lập tức đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Liễu Kình Vũ lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Bác Phương. Thanh âm cũng lạnh lùng nói. Đồng chí Trịnh Bác Phương. Anh có đề nghị gì hay không? Trịnh Bác Phương cũng là trầm giọng nói. Chủ nhiệm Liễu, như vậy đi, tôi đến xem phòng tôi phụ trách trước, ổn định tâm tình của mọi người. Bảo đảm trong đó không xảy ra sai lầm gì đã. Liễu Kình Vũ khẽ gật đầu. Được, vậy được rồi, anh đi đi. Nói xong, Liễu Kình Vũ phất tay. Trịnh Bác Phương lập tức đi theo Diệp Kiến Quần và Diêu Kiếm Phong ra ngoài. Lúc này, Diêu Kiếm Phong và Diệp Kiến Quần đều có chút kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ, chuyện đã phát triển đến nước này, Trịnh Bác Phương lại vẫn không có ý đứng về phía Liễu Kình Vũ. Tuy nhiên bọn họ cũng không quá để ý bởi vì bọn họ biết. Trịnh Bác Phương mới tới được hơn 2 tháng, rất nhiều chuyện căn bản không biết rõ, cho nên, lựa chọn như thế nào đó là chuyện của Trịnh Bác Phương. Nhưng, lúc này suy nghĩ của Trịnh Bác Phương lại hoàn toàn khác với Diêu Kiếm Phong. Diệp Kiến Quần, lúc này, trong lòng anh ta bình tĩnh, đầy khâm phục Liễu Kình Vũ. Anh ta thật không ngờ, đến lúc này rồi, Liễu Kình Vũ còn có tâm tư ép Diệp Kiến Quần chọn chiến tuyến. Hơn nữa Liễu Kình Vũ còn thành công diễn một vở kịch với mình ngay trước mặt hai người. Khiến hai người lầm cho là mình có ý đứng về phía Nghiêm Vệ Đông. Sau đó, bất kể sau này hai người có ý định xấu hay không, cũng có thể tiết lộ ý muốn đứng về phía Nghiêm Vệ Đông với mình. Từ đó, công tác nằm vùng của anh ta sẽ càng dễ dàng hơn. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Liễu Kình Vũ đột nhiên vang lên. Liễu Kình Vũ nhanh chóng nhận điện thoại, sau khi nói cùng đối phương hai câu, lập tức buông điện thoại xuống, lớn tiếng gọi Diệp Kiến Quần. Diêu Kiếm Phong và Trịnh Bác Phương đã ra ngoài cách cửa hơn 10 mét nói. Ba vị xin dừng bước, vừa nói,